Đỉnh luyện thần ma, chương 570, tất cả quy hàng, góc truyện audio.com. A, không, ầm, ầm, phốc, phốc, đây là những gì mà Khắc Lai Vân đám người có thể phát ra được trước khi chết. Bọn họ vẫn là không hiểu nổi tại sao đám ma tộc kia lại bỏ rơi bọn họ chết tại trong tay Diệp Tử Phàm. Nhưng mà nói đúng ra bọn họ chết tại trong tay người của mình mới đúng, không biết sống chết ngu xuẩn đồ vật. Nhẹ nhàng diệt sát 7 tên đạo thể ma tôn cường giả sau, Diệp Tử Phàm lắc đầu nói nhỏ, đối với mấy tên này. Hắn còn không có xuất ra một chiêu nào, chỉ là thân thể phát ra một tia khí tức liền có thể giam cầm tất cả, trấn áp tất cả, cái gì là liêm đao. Ma chảo linh tinh, tính cả ma thể của bọn chúng như là bị định thân thuật một dạng, tiếp theo như pha lê kính vỡ ra. Đám người kia bị khí thế của hắn niết bạo, ngay cả nguyên thần cũng cho mẫn diệt, từ nay về sau, là triệt để chết đi. Ngay cả vào luân hồi cũng là một hy vọng xa vời, thế mới thấy được Ngụy Thánh thực lực cường đại đến mức nào. Hắn cùng đám đạo thể ma tôn này đã không còn trên một cấp độ sinh mệnh, nhiều khi hắn cũng là lười ra tay với đám cấp thấp cường giả này. Chỉ là nhiều khi cũng phải bị bắt buộc, hắn thật sự bất đắc dĩ à, còn các ngươi, là thần phục hay là đi theo 7 tên kia? Diệp Tử Phàm có một chút không thích nhìn 58 cái tên đạo thể ma tôn còn lại của 5 cái thế lực kia nói, đám người kia mở ám. Muốn đưa 7 tên Khắc Lai Vân kia ra để thử xem sâu cạn của hắn thế nào, hắn làm sao có thể không biết. Chỉ có những tên ngu ngốc như Khắc Lai Vân kia không phân rõ tình thế mới cam tâm làm thương cho bọn chúng sử dụng mà thôi, đối với hắn bây giờ. Như đám người kia còn chần chừ hay nói một tiếng không? Hắn là không ngần ngại đem tất cả bọn chúng vào bên trong luyện thần đỉnh làm tài nguyên dự trữ để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Dầm, dầm, giáp giác xâm dẫn theo 14 vị ma tôn cường giả nguyện quy hàng, đây là tinh huyết của chúng tôi, xin bệ hạ nhận lấy. La Cách Đạt dẫn theo 12 vị ma tôn cường giả nguyện quy hàng, chúc bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng thiên tề. Tạp La Nhân dẫn theo 7 vị ma tôn cường giả, khải tác gia tộc Tây Tư gia tộc không dám có một tia do dự gì nữa, giáp giác xâm đi cầm đầu. Những gia tộc thế lực còn lại lập tức tiến bước theo sau, bọn họ thử cũng đã thử rồi, vị kia thật sự là Ngụy Thánh cường giả. Hơn nửa còn đối với bọn họ cách làm có một tia không thích nếu như còn không biết điều quy thuận. Sẽ bước tiếp theo chân của Khắc Lai Vân đám người kia tan biến thành hư vô, đây cũng là không có cách nào. Ngụy Thánh cường giả tại hạ giới tinh vực này quá mức hiếm hoi, dường như là chưa hề có ai từng trông thấy Ngụy Thánh cường giả. Cho dù đó là ma tộc Ngụy Thánh, bọn họ chỉ nghe đến sự cường đại của Ngụy Thánh cường giả qua một số ngọc giản ghi lại mà thôi, hơn nữa. Vị trước mắt kia là nhân tộc Ngụy Thánh, lại càng là không thể tin, nguyên nhân cũng là theo như cổ thư ghi lại. Bọn họ biết được linh ma đại lục vị trí này nằm sâu trong thánh ma giới quản hạt tinh vực. Muốn cách nhân tộc tinh vực không biết bao nhiêu cái đại tinh vực cùng hàng tỷ ức năm ánh sáng, với cái điều kiện địa lý như vậy. Ngoài trừ vượt lên trên tất cả chúng sinh thánh vương cường giả ra, Ngụy Thánh là không có khả năng đi đến nơi đây. Chính là như vậy cho nên bọn họ mới phân vân, cùng không hiểu, nhưng mà cho dù nghi hoặc như thế nào, bọn họ cũng phải chấp nhận một thực tế. Diệp Tử Phàm trước mắt bọn họ đây là hàng thật giá thật Ngụy Thánh cường giả, nếu như không, cũng không hề ra tay. Một tia khí tức đã diệt sạch 7 tên đạo thể ma tôn cường giả, trong đó có 2 tên đạo thể ma tôn chí cường giả thực lực như vậy. Cho dù trong truyền thuyết được truyền tụng là Đông Châu đệ nhất cường giả thánh thể ma tôn Tuyết Mạn Sát cũng không có khả năng làm được chủ nhân. Đây là âm giới châu, bảo vật của La Cách Thành chúng tôi, xin ngài nhận cho, La Cách Đạt dùng mình một cái khi nhìn Diệp Tử Phàm. Sau đó cung kính dâng lên âm giới châu, không thể làm hắn không sợ, nửa giờ trước bọn họ xem cắp tích ly thê thảm kêu gào. Trong lòng còn âm thầm cười nhạo hắn yếu đuối đâu, chỉ một chút đau khổ cũng đem ra lăn lộn kêu la thảm thiết như vậy. Thật sự là mất đi ma tộc thân phận, chỉ là sau khi nếm qua nô ấn bọn họ mới thấy, cắp tích ly làm như vậy cũng là đương nhiên. Bọn họ còn âm thầm bái phục cấp Thích Ly như thế nào có thể vượt qua được nửa giờ thời gian, còn bọn họ không ai có thể vượt qua được một khắc. Thật sự hàng với hàng không thể so, bọn họ cũng hiểu vì sao cấp Thích Ly lại có thực lực cao siêu đến như vậy, với cái tâm trí kiên định kia. Trở thành người đứng đầu cường giả là chuyện đương nhiên, như không phải thể chất của y chỉ có đạo thể. Hắn còn nghĩ cái danh hiệu Đông Châu đệ nhất cường giả cũng không phải là Tuyết Mạn Sát mà là cấp Thích Ly này đây. Hắn hiện tại dâng lên âm giới châu cũng là chuyện không thể nào khác. Sau khi bị Diệp Tử Phàm trấn lột hết lục giai linh tài cùng một nửa cực phẩm linh mạch cất chứa, vị chủ nhân này thi thoảng liếc mắt qua hắn vài lần. Không có cách nào, hắn cũng chỉ dâng lên âm giới châu, vì là hắn biết. Những hành động nhỏ vừa rồi của mình là không thể qua mắt được vị chủ nhân này. Số là sau khi nhận ra được tên thanh niên đứng cùng với cấp Thích Ly là Diệp Tử Phàm sau, hắn liền nhanh chóng tranh thủ thời gian thu hồi lại âm giới châu. Cho dù có chuyện gì, hắn cũng có thể chạy trốn trước, Diệp Tử Phàm có không phải là ngụy thánh cường giả cũng là thánh thể chí tôn. Tất cả bọn họ hợp lại cũng là phần thắng không cao, chỉ là âm giới châu tuy đã thu lại, nhưng mà hắn cũng không có dám rời đi. Vì hắn chỉ vừa mới khởi cái ý niệm, lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm vờn quanh, hắn có thể khẳng định. Như mình dám có cái ý nghĩ chạy trốn nào, mình nhất định sẽ chết rất khó coi, cách chương.